Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, huynh đệ. Trước đó đều là hiểu lầm. Phần 2, xoát, xoát, xoát, theo Bạch Phong âm thanh vang lên, quỷ đồng tam quái trong nháy mắt đứng chung một chỗ, đều toát ra vẻ cảnh giác nhìn về phía Bạch Phong. Khi thấy vốn hẳn nên ngủ say không tỉnh được Bạch Phong bỗng nhiên ngồi dậy về sau, trên mặt đều toát ra một vệt vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Người vậy mà không nhìn lực lượng của ta. Quỷ lão tam lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, mang theo khó có thể tin thần sắc nói ra. Bạch Phong nhìn đứng ở cùng nhau ba người, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói: ta thật không định chơi tiếp tục, lập tức nói cho ta biết, thân nhân của ta đều ở nơi nào. Còn có, chính là vì Hà muốn tới đối phó ta phần thiên môn. Một mực không nói gì quỷ lão đại, thể nội bỗng nhiên tản ra nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Hư không dậm chân mà lên, trực tiếp từng bước một đi đến giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn lấy Bạch Phong nói. Muốn biết thì trước đánh bại chúng ta đi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy đồng dạng đi đến không trung, lần nữa đứng chung một chỗ quỷ lão nhị cùng quỷ lão tam, trực tiếp cúi đầu phá lên cười nói: tốt, oanh. Nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong khí tức cũng đột nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Nghịch thiên chi thuật địa ngục hỏa. Bạch Phong lúc này ngẩng đầu nhìn lấy không trung ba người, tay phải bỗng nhiên bốc cháy lên một cỗ khiến người ta nhìn đến cũng cảm giác được tâm sợ ngọn lửa màu u lam. Đi thôi. Bạch Phong tay phải nhẹ nhàng vung vẩy, một cái biển lửa hướng thẳng đến không trung ba người gào thét mà đi. Thiên địa vi trận mở. Quỷ lão nhị lúc này trực tiếp tiến lên, hai mắt dần dần lập lòe ra kim sắc quang mang. Một cỗ câu thông thiên địa mịt mờ lực lượng ba động tùy theo phát ra. Sau đó, trước người trực tiếp ngưng tụ ra một cái cự đại kim sắc kết giới. A, có chút ý tứ, gia hỏa này vậy mà lấy cặp mắt của mình là trận nhãn. Lấy thiên địa làm đại trận, chỉ cần thể nội có sức mạnh, chỉ phải hiểu được trận pháp, không cần mượn dùng bất luận cái gì trận pháp tài liệu, liền có thể tùy tâm sở dục bố đưa mình muốn bố trí trận pháp. Không đủ có một cái rất trọng yếu tiền đề, cái kia chính là cần cảm ngộ thiên đạo mới có thể đem thiên địa làm đại trận. Bạch Phong thấy cảnh này, cảm nhận được một màn kia có thiên địa lực lượng mịt mờ khí tức, trong lòng có chút giật mình nghĩ đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong đánh ra địa ngục hỏa trực tiếp cùng kim sắc kết giới đánh vào nhau. Không đến ba hơi thời gian, địa ngục hỏa hoàn toàn biến mất, mà kim sắc kết giới lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lông tóc không tổn hao gì. Tuy nhiên như thế, nhưng Bạch Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh thiên địa huyền khí lại là lập tức ít đi rất nhiều. Không phải cái này kim sắc kết giới lông tóc không tổn hao gì, mà chính là cái này quỷ lão nhị sáng tạo sau khi đi ra, lại có thể tự mình hấp thu chung quanh thiên địa huyền khí, dùng để ngăn cản công kích. Không hổ là bị gọi vô cùng tà quỷ đồng tam quái a. Thật đúng là không cho khinh thường a. Bạch Phong nhìn lấy đối diện ba cái lão gia hỏa, trong lòng so sánh hứng thú nghĩ đến. Tiểu tử, thì chút năng lực ấy sao? Quỷ lão nhị lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, nở nụ cười lạnh hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói: ngươi có phải hay không quá xem thường ta? Chỉ có ngần ấy năng lực, dám tìm các ngươi ba cái trở về sao? Bảo Linh, có cái gì đồ vật có thể đem ba tên này ánh mắt cấp tạm thời phế bỏ? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói: chủ nhân, sớm biết ngươi biết hỏi thăm, đã sớm tìm xong, Tuy nhiên ba tên này thực lực rất mạnh, càng là đụng chạm đến một tia thiên đạo ý chí. Nhưng vốn có 29.000 tỷ bạo điểm bạo thần trước mặt, bọn họ đều là cặn bã. Ha ha ha, lời này ta nguyện ý nghe a. Nói đi, cần phải hao phí bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, nhịn không được phá lên cười hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, cực hắc dạ nhãn cháo, có thể che đậy bất luận cái gì mắt chi lực. Mỗi cái mỗi phút đồng hồ cần tiêu hao 30 tỷ bạo điểm. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lẩm bẩm, ba cái một phút đồng hồ cũng liền 100 tỷ bạo điểm mà thôi. Mưa bụi a, đổi, đinh, tiêu hao 90 tỷ bạo điểm, đổi lấy ba cái cực hắc dạ nhãn cháo, có thể sử dụng một phút đồng hồ, vượt qua thời gian. Mỗi cái mỗi phút đồng hồ khấu trừ 30 tỷ bạo điểm. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì ngay sau đó vang lên. Nhìn đến cái này là cái gì chưa? Bạch Phong lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện ba cái vô cùng phổ thông màu đen bịt mắt. Nhìn lấy không trung quỷ đồng tam quái, âm hụ cười hỏi. Quỷ đồng tam quái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy Bạch Phong trong tay cái kia cổ quái màu đen bịt mắt, đều toát ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc, bởi vì bọn hắn thật không biết đó là cái gì. Mặc kệ là cái gì, ba huynh đệ chúng ta cũng không muốn tiếp tục cùng ngươi tên tiểu tử thúi này chơi. Đi chết đi, quỷ lão đại lúc này giận quát một tiếng, hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Đi! Bạch Phong nhìn đến vọt tới quỷ lão đại, ánh mắt dần dần tản ra tối tăm quang mang, trực tiếp đem trong tay ba cái cực hắc dạ nhãn cháo cấp ném ra ngoài. Xoát, xoát, xoát, cực hắc dạ nhãn cháo tại thoát ly Bạch Phong tay phải trong tích tắc, toàn bộ đều hóa thành hắc quang, tốc độ nhanh vô cùng bay về phía quỷ đồng tam quái. Ba, ba, ba. Ba đạo nhỏ xíu trầm đục âm thanh, ba cái hắc dạ nhãn cháo thì giống như thuốc cao đồng dạng, toàn bộ đều che chùm lên quỷ đồng tam quái trên hai mắt. Đáng chết, đây là cái gì? Quỷ đồng tam quái lúc này toàn bộ đều luống cuống, bởi vì cực hắc dạ nhãn cháo trực tiếp đem cặp mắt của bọn hắn lực lượng toàn bộ phong ấn. Một khi phong ấn, bọn họ tựa như là không có răng lão hổ, chỉ có một thân to lớn huyền khí, lại không có bất kỳ cái gì công kích thủ đoạn. Ngươi là lão đại của bọn hắn đúng không? Vừa mới thật giống như là muốn giáo huấn ta tới đúng không? Làm sao dừng lại bất động đây? Bạch Phong ngoạn vị thanh âm lúc này bỗng nhiên theo quỷ lão đại bên tai vang lên. Xoát, quỷ lão đại nghe được bên tai vang lên Bạch Phong thanh âm, kinh hãi trong nháy mắt ngốc trệ. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán phía trên trượt xuống. Càng là không tự chủ được nuốt nước miếng. Một lần đến làm dịu lúc này hắn nội tâm sợ hãi. Lúc này, hắn cảm giác mình cũng là Bạch Phong tùy ý làm thịt cừu non. Huynh đệ, trước đó đều là hiểu lầm. Quỷ lão đại lúc này vội vàng nói. Bạch Phong nghe được quỷ lão đại mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Bây giờ nói hiểu lầm, vừa mới không phải nói không định tiếp tục chơi với ta, chuẩn bị xử lý ta sao? Hiện tại ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi muốn làm sao xử lý ta? Nói một chút đi, ta có thể thỏa mãn ngươi. Quỷ lão đại liền xem như lại ngốc, đều biết, chỉ cần hắn dám nói, Bạch Phong thì dám dùng cái kia loại phương thức tra tấn chính mình. Có thể nói đây chính là đang đào hầm cho mình nhảy. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngươi muốn biết hết thảy, ngươi thì tha chúng ta ba cái đi. Quỷ lão đại biết Bạch Phong để ý nhất cái gì, lúc này trực tiếp mở miệng thương lượng. Bạch Phong một mực không có đối ba tên này động thủ. Chờ là cái gì? Chính là cái này, hắn liền sợ ba tên này khó chơi, liền không nói, so với thân nhân mình an nguy. Cha tấn không gãy mài ba tên này,